Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, dẫn xà xuất động. 2. Lăng tiên sinh, người có làm gì không? Chu Kỳ đi đến Lăng Trần bên người, ân cần hỏi nói. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không có việc gì. Chu lão, các ngươi tới ngược lại là rất kịp thời. Ta một mực chờ ở bên ngoài của bọn hắn xuất hiện. Tiếp vào tin tức về sau, lập tức dẫn người chạy tới. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy những cái kia khác gãi nam tử, nói, những này cũng đều là thượng đế tổ chức thành viên. Người tốt nhất thẩm hỏi một chút, khả năng còn lại đồng bọn. Cái này không cần ngươi quan tâm. Thiên cơ các truyền thừa mấy trăm năm, có là để cho người ta mở miệng biện pháp. Nâng lên điểm này, Chu Kỳ tràn đầy tự tin. Người tới, đem bọn hắn toàn bộ dẫn đi. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Nói xong, Chu Kỳ nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, người cũng khổ cực, đi về nghỉ trước một chút. Ta đã cùng Chu Tuấn tiểu tử kia chào hỏi, để hắn trong phòng chuẩn bị hảo tủ thức ăn ngon. Được, Lăng Trần cười cười. Mấy ngày nay ở phòng giam bên trong thức ăn xác thực không ra thế nào. Có thể cải thiện hạ cũng không tệ. Bất quá, khi hắn đi đến ra miệng thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng quay đầu nhìn về phía phòng giam. Lăng tiên sinh, thế nào? Chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Chu Kỳ mở miệng hỏi nói. Trúc Hoàng đâu? Các ngươi vừa rồi ai nhìn thấy hắn rồi? Trúc Hoàng. Chu Kỳ lắc lắc đầu nói. Ta không có chú ý tới hắn. Chờ một chút, ta gọi người bốn phía tìm xem. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, cả tòa phòng giam đều tìm khắp cả. Cũng không có phát hiện Trúc Hoàng hạ lạc. Tên kia giống như mất tích. Không tốt. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Khẳng định là vừa rồi song phương giao thủ thời điểm. Bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn. Để Trúc Hoàng thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Lăng tiên sinh, người không cần lo lắng. Nơi này là thiên cơ các. Dù cho Trúc Hoàng chạy ra ngoài, cũng không có khả năng trốn xuất thiên cơ các. Cho ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ đem hắn một lần nữa bắt trở lại. Tốt, làm phiền, đã có Chu Kỳ cam đoan. Lăng Trần ngược lại là không có lo lắng như vậy. Dù sao, nơi này là thiên cơ các. Thủ vệ xâm nghiêm, Trúc Hoàng một điểm công phu cũng sẽ không. Hắn không có cơ hội gì chạy đi. Rời đi phòng giam, Lăng Trần một lần nữa về tới hắn trước kia ở lại khách phòng. Tiến cửa. Một cỗ hương thuần mùi rượu liền bay vào Lăng Trần cái mũi. Nhìn lấy trên bàn trưng bày thịt rượu. Lăng Trần cười nói. Vất vả các ngươi. Chu Tuấn khoát tay nói. Chúng ta có cái gì tốt vất vả. Đây đều là nhà bếp làm. Bất quá, ngươi lần này nhưng làm không đúng. Thậm chí ngay cả chúng ta đều bị lừa. Tới. Không nói những cái khác. Trước phạt 3 chén rượu. Lăng Trần cũng không từ chối. Liên tiếp 3 chén rượu vào trong bụng. Lau miệng góc vết rượu. Lăng Trần nói ra. Hai vị, các ngươi cũng đừng trách ta. Lần này cũng là chuyện không có cách nào khác. Người biết càng ít, càng sẽ không lộ ra sơ hở. Nghe lời này, Tống Ca hiếu kỳ mà hỏi. Lăng lão đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người theo chúng ta nói một chút. Kỳ thực cũng không có gì. Bất quá là ta cùng Tô Tiểu Thư định tốt kế hoạch. Biết rõ cái này kế hoạch người không nhiều. Ngoại trừ ta cùng Tô Tiểu Thư. Cũng chỉ có tuần già rồi. Ngay sau đó, Lăng Trần đem kế hoạch áp dụng quá trình nói ra. Đêm hôm đó hắn len lén lẻn vào dưỡng tâm các. Ở nhà bếp bên trong hạ dược. Kỳ thực đều là kế hoạch tốt lắm sự tình. Bao quát dưỡng tâm các mất đi đồ vật. Tất cả đều là biên tạo nên nói láo. Mục đích làm như vậy, không có gì hơn là vì dẫn xuất thượng đế tổ chức nội gián. Lúc trước đến thiên cơ các trước đó, Lâm Gia Vĩ từng nói qua, thiên cơ các làm việc rất cẩn thận, bởi vậy thượng đế tổ chức thế lực vô pháp thấm vào. Đối với lại lời này, Lăng Trần căn bản liền không tin, cho nên trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không đem thượng đế tổ chức giấu ở thiên cơ các nội gián giải quyết, vô luận hắn làm cái gì đều không tiện. trọng yếu nhất chính là, nếu là có người vụng trộm cho Lâm gia vĩ mật báo, vậy hắn coi như mất toi công. Bởi vậy, hắn muốn xuất cái này kế hoạch, lập xuất một kiện đối thiên cơ các vật rất trọng yếu. Sau đó ở thiên cơ các bên trong truyền ra, cứ như vậy, thượng đế tổ chức khẳng định sẽ đối với hắn trộm được đồ vật cảm thấy hứng thú. Đến mức chuyện phát sinh phía sau, từng bước một tất cả kế hoạch bên trong. Nghe xong Lăng Trần giải thích, Chu Tuấn hỏi, nói như vậy, người thương thế trên người cũng là giả. Lăng Trần dao động đầu nói, thương thế là thật, chỉ là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Mặc dù là diễn trò, nhưng cũng phải rất thật một điểm. Dạng này mới dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Mặc kệ như thế nào, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn thật không biết đạo thiên cơ các bên trong lại có nhiều như vậy thượng đế tổ chức phái tới nội gián. Tống ca phụ họa nói, vừa vặn mượn cơ hội lần này đem những bọn gian tế kia một mẻ hốt gọn. Lăng lão đệ, ngươi lần này lại thành chúng ta thiên cơ các công thần, không biết rõ các chủ sẽ làm sao khen thưởng ngươi. Ai, đáng tiếc. Chu Tuấn nhìn một chút Lăng Trần, thở dài. Lăng Trần bưng chén rượu, hỏi, đáng tiếc cái gì? Ngươi nếu là độc thân lời nói, ta có thể cho lão đầu tử nhà ta đem ngươi giới thiệu cho các chủ. Ngươi nhìn, các ngươi hai cái niên kỷ không kém nhiều, lại ưu tú, đơn giản đúng vậy, trai tài gái sắc, trời tạo thiết chí một đối. Tống ca, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đúng đúng, quá đúng. Tống ca thoải mái cười nói, Lăng lão đệ, muốn không ngươi suy nghĩ thêm hạ. Được, các ngươi hai cái khác tổn hại ta. Đến, uống rượu. Một bữa rượu uống xong, đã là trời vừa rạng sáng nhiều giờ. Say khướt Lăng Trần đem Chu Tuấn cùng Tống ca đưa ra ngoài, liền trực tiếp ngã xuống giường ngủ. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, song song tắm, Lăng Trần thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, một mình rời khỏi phòng. Vừa đóng lại phòng cửa, Lăng Trần liền thấy Chu Kỳ từ nơi không xa đi tới. Chu lão, sớm a. Lăng Trần phất tay lên tiếng chào. Lăng tiên sinh, xảy ra chút chuyện phiền toái. Chu Kỳ sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Lăng Trần thu hồi nụ cười, bận bịu hỏi, thế nào? Ta phái người tìm một buổi tối, cũng không phát hiện Trúc Hoàng hạ lạc, cũng không biết rõ hắn trốn đi nơi nào. Thiên cơ các đều tìm khắp cả. Chu Kỳ gật gật đầu nói, có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả. Tìm khắp cả. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, hỏi, dưỡng tâm các bên kia đi tìm không có? Dưỡng tâm các, hắn hẳn là sẽ không trốn đi nơi nào đi. Thông hướng dưỡng tâm các giao lộ có người trấn giữ, bằng năng lực của hắn, căn bản không có khả năng tiến đi cái chỗ kia. Trên đời không có tuyệt đối sự tình, mặc kệ như thế nào, tốt nhất tra một chút. Vậy được rồi, ta đi cùng các chủ xin phép một chút, hỏi một chút nàng ý tứ. Các chủ không gật đầu, ta không thể dẫn người đi dưỡng tâm các. Đúng rồi, Lăng tiên sinh, người nếu là không có chuyện, không ngại cùng ta cùng nhau đi đi. Vừa vặn các chủ muốn gặp ngươi một lần. Được, đi theo Chu Kỳ. Không bao lâu, Lăng Trần liền đi tới Tommy ở lại gian phòng. Tiến vào cửa, một cỗ nhàn nhạt hương trà lập tức xông vào mũi. Chu Kỳ bước nhanh về phía trước, cách rèm ôm quyền nói, gặp qua các chủ, Tô tiểu thư, Lăng tiên sinh, mời ngồi. Chờ đến Lăng Trần ngồi xuống, một chén hương trà từ rèm phía dưới đưa đi ra, bày ở Lăng Trần trước mặt. Lăng tiên sinh, mời dùng trà. Đa tạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.